thi đại học toàn cầu. Chương 98, thần bài cá coi. Góc truyện audio.com. Thi đại học toàn cầu quyền V, buổi cuồng hoan đẫm máu. Chương 98, thần bài cá coi. Tác giả: Mộc Tô Ly. Edit: Wonderland Okie Home. Nào, có lẽ là do lúc trước làm hệ thống tức chết nên gặp báo ứng, hoặc là bản thân Tần Cứu chẳng có tí may mắn nào. Ván thứ nhất, dealer mở cốc xúc sắc ra. Chán, sắc mặt của cá coi lập tức trở nên đa dạng phong phú. Không biết là nên kiêu ngạo vì may mắn của bản thân vẫn còn có thể cứu rỗi, hay là nên đánh Tần Cứu một trận. Những nhân viên đang vây xem lập tức đấm ngực dậm chân, như thể tấm thẻ bảo lãnh được móc ra từ túi của họ vậy. Điên rồi, điên thật rồi. Đủ má, tôi cứ tưởng hai vị thần tài này tới, rồi lấy thẻ bảo lãnh làm mồi nhử thôi, sau đó thắng tới tấp, ai mà ngờ. Đưa rồi kìa, tay tôi run hết cả lên rồi này. Đó là thẻ bảo lãnh đấy. Dù hoặc dưới vô số những ánh mắt đang nhìn chăm chú kia, ném tấm thẻ bảo lãnh sang phía đối diện. Còn chuột NPC kia cô tay múa chân, nhảy nhót ba vòng, phấn khích thi như thật vậy. Dealer nhắc nhở nói, một lần cực là ba ván, quy tắc của khu tổng hợp là các thẻ chip sẽ không được lấy ra khỏi bàn trong ba ván. Ván thứ nhất thứ được đặt trên bàn, không thể lấy về. Chỉ có thể thêm, không thể giảm. Ý nghĩa là, ba ván càng đánh càng lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người bị nó mê hoặc, một phần là vì hứng thú, phần còn lại là do nó luôn khiến người ta cảm thấy có thể giành lại được. Trước mặt con chuột biến thành ba lá bài. Một tấm là học sinh giỏi, một tấm là học sinh ưu tú, một tấm là thẻ bảo lãnh. Bên Du hoặc và Tần, cứu thì trống không, dealer làm ra vẻ, mời, hai người còn thẻ nào khác hay không, có thể lấy chúng ra. Du hoặc, không có, dealer, tiền mặt nhà, xe cửa hàng, cao ốc. Du hoặc, không có, dealer, vậy điểm thì sao, cái này thì còn có, cược của tôi trước đi. Tần cứu đặt tấm thẻ của mình lên, trên đây có hiện ba môn đã thi, phía sau lịch sử có chữ. Kiểm tra lại, điểm được tính lại theo điểm môn sử sau khi đã kiểm tra lại, tổng điểm là 27,125. Điểm số được hiện rõ ràng trên góc bàn chơi, đám đông bàn tán một lúc không khỏi ngạc nhiên. Nếu bọn họ biết Tần Cứu khởi đầu với con điểm âm tại môn thứ ba, thì sẽ không có phản ứng như vậy rồi. Để tránh vấn đề không hiểu quy tắc tôi nhắc nhở một chút. Dealer nói, ở khu điểm số mà cược điểm, thì có thể chọn số điểm mà mình muốn để đặt cược, bắt đầu từ 3 điểm và không có giới hạn tối đa. Nhưng khu tổng hợp lại không giống thế, ở đây thú vị hơn một chút, phải đặt cược tất cả. Khu tổng hợp là một chỗ hỗn tạp, những thẻ chip không thể nhìn thấy ở các khu vực khác sẽ được siết chặt ở đây, dần dần hình thành những quy tắc độc đáo này, thay vào đó, nó trở thành một chuyên khu để thí sinh làm một trận huyết chiến. Tần Cứu gật gật đầu nói, được thôi, con chuột đối diện trà sát tay, dealer lại lắc chiếc cốc xúc sắc, sau đó đặt nó lên trên bàn. Tần Cứu hỏi cá coi, tổng giám thị, lẻ hay chẵn, cá coi đã chết lặng. Chán, Tần Cứu nói với dealer, chán, cá coi, khó có thể thấy được Du hoặc lộ ra nét hoang mang như thế. Tần Cứu trực tiếp bị chọc cười. Có vấn đề gì sao? Để tôi chọn thật à, nếu thua thì điểm của anh về không đấy? Du hoặc nói, âm điểm cũng, có luôn rồi, còn sợ con số không nữa sao? Tần Cứu gõ ngón tay xuống bàn, vẻ mặt vui đùa nói. Đánh bài mà cờ bạc là bác thằng bần, đã chơi thì phải chuẩn bị tinh thần phá sản đi là vừa. Đây mới thật sự là điên. Giống hệt như khi anh trải qua 12 kỳ thi năm đó vậy. Không phải là dãy dụa để tồn tại, mà là kiệt quệ. Tần Cứu lúc đầu không phải là người duy nhất mang nhiệm vụ vào hệ thống, mà thực ra là một nhóm. Không có nhiều người, thứ nhất không nắm chắc, thứ hai sợ hệ thống loại trừ và cảnh giác. Tên nhóm là D, nhiệm vụ là tìm hiểu mọi thứ về hệ thống, càng nhiều càng tốt, thử mọi khả năng và giới hạn khác nhau, tìm lõi ẩn ở đâu đó, rồi phá hủy nó. Có người nói đùa rằng này không phải là D, mà phải là D to. D, biệt đội cảm tử. Tuy nhiên, hệ thống có một chương trình tự bảo vệ, những người vừa bước vào sẽ vô tình quên đi quá khứ, lý do họ đến đây, và quên luôn cả những việc mà họ muốn làm. Tần Cứu rất ít khi nhớ tới, thậm chí là chưa từng đề cập tới. Nhưng anh đã làm được triệt đề. Vãi cớt, đám đông lại bùng nổ một trận đấm ngực dậm chân, nhân viên vây xem gấp đến mức dậm chân. Bởi vì dealer mở cái cốc ra lại là lẻ, lần này may mắn của Du hoặc đã khôi phục lại bình thường. Bọn họ lại thua nữa rồi. Dealer cầm thẻ của Tần Cứu, lấy một cái máy ở bên cạnh bàn quét một cái, điểm trên mặt thẻ liền thành con số 0. Con chuột đối diện phấn khích đến không nổi nữa. Hai tay úp xuống, những con chip trên bàn của nó bị thay đổi hoàn toàn. Ai có thể ngờ rằng hai thẻ người tốt lại có thể đổi lấy một thẻ cộng đến 27 điểm. Ván thứ ba, dealer lại ra vẻ, mời, với Du hoặc và Tần Cứu, Anh ta tuy rằng là đã nhìn quen bọn con bạc cả rồi, nhưng đánh cực như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tay anh ta cũng run bần bật lên rồi. Du Hoặc thật sự rất dứt khoát, một tay đập tấm thẻ lên bàn. Thông tin trên mặt thẻ cũng giống với Tần Cứu, đã thi 3 môn, kiểm tra lại môn lịch sử. Nhưng điểm thì cực kỳ làm người ta hết hồn, 42,125, con số này lăn tròn quanh mép bàn, những người nhìn thấy im lặng trong 2 giây, sau đó lập tức bùng nổ. Vì phải đạt cực tất cả các điểm, các thí sinh khá giỏi chắc chắn sẽ không đến khô tổng hợp. Không, chính xác mà nói, những thí sinh khá giỏi sẽ không bao giờ đến sòng bạc. Cậu ta bà mẹ nó thi 3 môn hơn 40 điểm, đạt cả hạng A, còn có thể bảo lãnh, vậy tại sao phải đến sòng bạc để giải trí thêm cơ chứ? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, người trong sòng bạc la ầm. Lên, điểm này, cái thẻ này, nếu không muốn thì có thể đưa cho tôi hay không? Khí thế của cả tầng được nâng lên đến đỉnh điểm, con chuột ở phía bên kia bị kích thích bởi bầu không khí này, rút thẻ của mình ra ngay tại chỗ. Dealer đỡ lấy cái bàn, hỏi nó, đợi đã, làm cái gì vậy? Thêm tiền, con chuột thảy tấm thẻ bay xuống bàn, nói, đây là trò chơi thú vị nhất mà tôi từng chơi, thêm tiền. Điểm của tôi cũng phải bằng với bên kia. Du Hoặc, hắn hỏi Tần Cứu, đây là NPC thật đấy à? Diễn thật lắm hả, NPC trong sòng bạc luôn được mô phỏng rất cao, thẻ của nó cũng giống như thẻ của các thí sinh bình thường. Mặt trước là thông tin thẻ phòng, mặt sau là lý lịch. Mặt trước viết nó đã thi 4 môn, tổng điểm 40, rất đồng đều. Dealer lấy thẻ của nó, quẹt thẻ thêm 27 điểm của Tần Cứu, sau đó đưa vào khu. Vực cá cược, nhân viên vây xem càng hét to hơn. Bàn cược này, ngoại trừ 2 tấm thẻ người tốt mang bừa đống chip ra thôi là có thể khiến cho thí sinh nổi điên tại chỗ. Dealer lại tung xúc sắc, lần này tung rất lâu, cứ thế mà khơi dậy cảm giác thèm ăn của mọi người, nhưng họ vẫn phải nhoài lưng im lặng lần thứ 3. Tần Cứu cầm lấy thẻ nhìn Du Hoặc, lần này không cần mở miệng hỏi, Du Hoặc đã nói. Tôi cảm giác vẫn là chẵn. Nói xong, hắn trực tiếp bắt lấy cổ tay của Tần Cứu, đặt lên ô, lẻ. Có một số con cá coi kỳ diệu hơn, nuôi lâu rồi có thể đoạt lại. Lần này, dealer cũng căng thẳng đến không nhịn nổi. Anh ta hít sâu 2 cái, nhìn chung quanh một lượt, sau đó đột nhiên mở cốc. Lẻ, cả tầng im lặng trong giây lát, sau đó đều bùng nổ. Dealer choáng váng vài giây, đẩy một bàn đồ về phía Du Hoặc. Một lần đánh cực 3. Ván, 2 thua 1 thắng, 2 anh chàng đẹp trai trẻ tuổi điên loạn đã giành lại được thẻ bảo lãnh, nhận 2 tấm thẻ người tốt, nhận lại thẻ điểm của mình, còn giành được thêm 40 điểm. Bà mẹ nó, 2 năm không khai trương, vừa khai trương thì ăn đến sập quán. Đợi đã, điểm như thế này, có phải là, đầy rồi không? Âm thanh nghị luận ập đến trước mặt, dealer cầm thẻ, liếc nhìn con chuột đang trong tận cùng của sự đau đớn kia một cái. Anh ta hỏi Du Hoặc, 40 điểm, 2 người thêm như thế nào đây? Du Hoặc nói, chia đều ra đi, hắn đưa thẻ của mình và Tần Cứu sang, dealer vẻ mặt ngu ngơ, thầm gào thét thế tôi phải ngồi bày vở ra để làm phép chia. Không đợi dealer tính toán, cạnh bàn không nhịn được để tiết lộ ra một câu chúc mừng thí sinh Du Hoặc thí sinh Tần Cứu thắng lợi trở về. Có thể thấy, hệ thống, đang muốn nhảy nhót hơn bất kỳ ai. Với số điểm hiện tại của Tần Cứu và Du Hoặc cho dù có bị đánh chết cũng không cần dùng thẻ bảo lãnh, chỉ cần tình cờ làm bài kiểm tra là có thể vượt qua. Khi đó hệ thống sẽ không chần chừ một giây một phút nào, thẳng chân đuổi cả 2 người đi. Từ sòng bạc đi ra, bọn họ liền đi tới khách sạn nhóm thí sinh đang ở, bọn Dương Thư đã sớm chờ họ ở đó. Triệu Gia Đồng hỏi, tôi nghe nói chỗ giám thị không phạt 2 người, vậy sao 2 người tới bây giờ mới đến, đi làm gì vậy? Đánh bạc, Du Hoặc, Triệu Gia Đồng, chị và Cao Tề lập tức trừng mắt về phía Tần Cứu. Bọn họ không biết Tần Cứu là người như thế nào, dù sao ở trong ấn tượng của họ thì A khẳng định không cờ bạc, lúc này mới có bao lâu đâu mà thành như vậy rồi. Huống chi, vận may của bản thân trong lòng còn, chưa rõ hay sao, ai cho dũng cảm đi đến sòng bạc vậy? Tần Cứu nhìn Cao Tề bằng ánh mắt đầy ẩn ý, giơ tay tỏ ý vô tội. Đánh 3 ván, lấy được cái này, Du Hoặc đặt thẻ lên bàn, lại mở 3 tờ giấy ra, đặt lên bàn, 5 thẻ người tốt vừa hay tạo thành một bộ còn dư ra 2 tấm. Làm được thật đấy à, Cao Tề la lên, khoảnh khắc nhìn thấy tấm thẻ ông không còn cứng nhắc được nữa rồi. Du Hoặc hỏi, gom đủ một bộ rồi thì dùng như thế nào? À, đến quầy lễ tân tìm chủ khách sạn, mỗi khách sạn ở khu nghỉ ngơi đều có sổ đăng ký tình huống đặc biệt, chỉ cần viết tên người muốn thành lập đội là được rồi. Cao Tề nói, thật ra không chỉ có tên, mã số, danh tính cũng được nốt. Nghe bảo là như thế tôi không biết có đúng hay không nữa, dù sao thì tôi cũng chưa sử dụng bao giờ. Du Hoặc gật gật đầu, lại hỏi Dương, Thư, muốn ra ngoài không? Dương Thư lập tức cảnh giác, Sao đấy, cho tôi tấm bảo lãnh à, tôi không cần đâu. Là một bác sĩ, không cần ở đây lãng phí đâu. Tần Cứu nói, Dương Thư lập tức nói, tôi cũng không được xem là bác sĩ, hơn nữa hiện tại tôi không thể ra ngoài, tôi còn muốn tìm một người. Tìm người, Dương Thư nói, tôi và đàn chị đi vào cùng nhau, khi chia phòng thì bị tách ra. Tôi còn có thể đánh nhau, nhưng chị ấy thì không được. Nếu tôi đi ra ngoài trước, chị ấy một mình ở trong này phải làm sao? Nàng không quen biểu hiện sự lo lắng, lại lúng túng nói thêm. Nếu vậy thì tôi càng không biết phải nói với giáo sư như thế nào cả. Tôi vừa mới nghĩ ra cái này, nếu hai người lập tổ thành viên không giới hạn có thể giúp tôi cho chị ấy vào với không? Cũng không khó lắm, đàn chị của cô tên gì? Khẩu Thiên Ngô, Lị, trong thông minh, lanh lợi. Dương Thư nói, chị ấy tên là Ngô Lị. Sao thế, thái độ hai người vậy là sao? Về tên của chị Ngô Lị, chữ Ngô U, Vũ, ở trên là chữ Khẩu, ở dưới là chữ Thiên, để đối phương không lầm với các chữ đồng âm khác nên mới nói thế. Còn chữ Lị Ly, Lì, trong Linh Ly, Lính Lì, có nghĩa là thông minh, lanh lợi. Tần Cứu hơi kinh ngạc, chấm, đàn chị của cô là bác sĩ khoa thần kinh. Đúng vậy, hai người gặp qua rồi sao? Gặp qua rồi, bài kiểm tra lịch sử này là tụi tôi thi lại, bài trước thì thi cùng cô ấy. Dương Thư vẻ mặt vui mừng, thật à, lúc nàng cười rộ lên, khác hẳn với vẻ khí tức bức người thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ vui tươi hoạt bát. Nhưng mà nàng thu lại vẻ mặt đó rất nhanh. Vậy chị ấy có sao không? Có bị thương không? Ít nhất thì lúc thi xong vẫn không sao, tính toán thời. Gian, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là đang ở chỗ nghỉ ngơi nào đó đợi bài kiểm tra tiếp theo. Vậy là tốt lắm rồi. Dương Thư nói, Du Học đến quầy lễ tân của khách sạn để đăng ký vào sổ, viết hết tên của cha con ông Vu, Ngô Lị, Thư Tuyết, vào sổ. Ông chủ nhìn đến sửng sốt nhịn không được nói. Lập tổ nhiều người như vậy, không chắc chắn được có thể lấy điểm cao đâu đấy. Du Hoặc không hé răng, hiển nhiên không suy xét vấn đề này. Ông chủ tấm tắc hai tiếng, lại nói với hắn, lấy thẻ ra, đăng ký vào đây, lấy luôn thẻ của người hồi nãy đi cùng cậu luôn. Thẻ của anh ấy ở chỗ tôi này, Du Hoặc nói, lấy hai tấm thẻ ra. Ông chủ lật tấm thẻ thì thấy, đã kiểm tra ba môn, tổng điểm 54,625. Ông chủ, chấm, coi như tôi chưa nói gì. Khi Du Hoặc trở lại quán trà, mọi người đã trò chuyện với nhau hết cả rồi. Tần Cứu bất ngờ hỏi Dương Thư, cô cũng học khoa thần kinh à, thái độ của anh lại có ý gì nữa đây? Dương Thư nói, có lẽ là do bị thúc đẩy, Dương Tiểu Thư bình thường không thích nói thì bây giờ lại nói ra nghề nghiệp cũng như xuất thân của nàng và Ngô Lị. Nàng nói rằng vì giáo sư từ nước ngoài trở về, nên nàng và Ngô Lị đến gặp ông ấy để hỏi về dự án, nhân tiện thì ăn một bữa cơm luôn. Tôi vừa từ phòng khách ở trên lầu đi xuống, cũng không biết tại sao mà bước hụt một bước đụng phải đàn chị. Dương Thư nói. Sau đó nhoáng lên một cái, chúng tôi liền tới đây. Tình huống này chả khác Du Hoặc là bao, những người khác cũng đồng cảm với nhau, mồm năm miệng mười nói tiếp. Du Hoặc không biết tại sao lại ngơ ra, một lát sau hắn hỏi Dương Thư. Cô vừa nói, giáo sư cũng họ Ngô à? Đúng vậy, ông ấy là bác của đàn chị, Dương Thư nói, nhưng mà khá hà khắc với chị ấy. Du Hoặc móc điện thoại ra click mở một tấm hình. Là vị bác sĩ Ngô này sao? Dương Thư sửng sốt, sao anh lại có ảnh của giáo sư thế? Ông ấy làm việc trên các dự án, nói chung là không phải lâm sàng. Du Hoặc, dự án gì, tôi cũng không biết, lĩnh vực của tôi với ông ấy khác nhau, dự án đều là riêng biệt. Dương Thư nói, thật ra Ngô Lị cũng có tham dự một ít, chờ chị ấy tới thì anh hỏi thử xem. Có điều cũng không nhiều lắm, chỉ có thể nói cho anh nghe những phần không có bảo mật thôi. Mọi người nói một hồi, sắc trời liền ngả tối. Bọn Cao Tề và Triệu Gia Đồng phải về khu giám thị, Du Hoặc và Tần Cứu cùng đưa họ về. Ban đêm, chỗ nghỉ ngơi được thắp sáng rực rỡ, sòng bạc vẫn sôi động nhưng đường phố vắng vẻ hơn một chút, không một bóng người. Hai, người chỉ thi có một môn thôi à? Đúng vậy, vi phạm quy định đều là phạt một môn hết mà. Cao Tề liếc nhìn Tần Cứu một cái nói, cậu như vậy thật là hiếm thấy đấy, đắc tội với ai rồi nhỉ? Còn có thể là ai được nữa? Tần Cứu cười, nhưng mà quy định bảo phải xử phạt đến 5 môn cũng không có gì là không phù hợp. Cao Tề thầm nói, hệ thống có lẽ muốn cho trí nhớ Tần Cứu dài dài ra một chút nhưng không ngờ lại. Ghép hai quỷ vương lại với nhau, ông ta lẩm bẩm nói, đúng là gậy ông đập lưng ông, hệ thống chắc đang hối hận đến chết rồi. Tần Cứu hừ cười một tiếng rất thấp xem như là trả lời. Lại quay đầu nhìn Du Hoặc một cái, hối hận cái gì, Triệu Gia Đồng nghe được hỏi một câu. Cao Tề há miệng thở mạnh, nói, không có gì, thuận miệng cảm thán một chút thôi. Vẻ mặt Triệu Gia Đồng khó hiểu, chỉ cảm giác được ba tên đàn ông đứng kế bên đang mỗi người một tâm tư, không khí quỷ dị vô cùng. Nhưng màn sương trắng đã ở trước mặt, chị cũng không nghĩ nhiều tạm biệt Tần Cứu và Du Hoặc một câu, quay đầu liền cùng Cao Tề đi mất. Đằng trước có siêu thị, đi mua chút đồ cho bài kiểm tra sau không? Tần Cứu nói, Du Hoặc gật gật đầu, hai người điểm cao không cần phải đắn đo gì hết, cùng nhau đẩy đầy một xe thuốc và thức ăn. Lúc tính tiền, mắt của ông chủ đều xoay tròn hết rồi. Điểm số giảm dần, chỉ trong 20 phút cả hai đã từ 54 điểm tụt xuống 30. Đến mức hệ thống tính tiền của cả siêu thị bị kẹt, làm ông chủ sửa nửa ngày mới xong. Lấy mấy thứ này đúng không? Ông chủ muốn cho hai người xác nhận một chút, có muốn giảm xuống tí hay không? Kết quả Du Hoặc theo thói quen chỉ tay về phía ngăn tủ. Lấy, thêm bao thuốc lá nữa. Bước chân Tần Cứu dừng lại. Đến bản thân Du Hoặc cũng dừng lại một chút, hương sương khói lượn lờ ở bài kiểm tra trước tựa hồ lại hiện về. Ông chủ thật sự không ngờ tới rằng hắn còn muốn mua thêm, hỏi. Chắc chưa, ánh mắt Du Hoặc đảo lên mặt Tần Cứu, lại thu về. Hắn im lặng 2 giây, nói với ông chủ, hắn cầm đồ đi ra cửa, nghe thấy Tần Cứu đi sau hắn một bước, tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười nói với ông chủ. Lấy thêm cái bật lửa, có người cám dỗ tôi hút thuốc, tôi chờ cậu ấy tới xin tí lửa. Edit by Nọc, chip là một dụng cụ đánh bạc sử dụng trong các sòng bài, thường được sử dụng trong các sòng bạc để chơi trò chơi may rủi như poker, blackjack, roulette. Theo Wikipedia, D, không tìm thấy trên mạng được nhưng có thể hiểu là D to. D, nhóm tên D, viết tắt của D, vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà Edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.